Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1145, 1145, hy vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi điểm, ông không kể với vương phu nhân chuyện này. Chỉ nhắc với vương quân ngọc. Mãi đến trước khi xuất phát, vương phu nhân mới biết. Nhưng mọi thứ đều đã chuẩn bị. Bây giờ thay đổi, tổn thất nghiêm trọng. Mà vương lão gia đã quyết tâm, vương phu nhân hết cách, chỉ đành đồng ý, thương nhân trục lợi, muốn có được tài phú, trước hết cần mạo hiểm, vương lão gia muốn tự mình đi xem xét, chờ mọi thứ ổn thỏa, công việc sau này sẽ giao cho vương quân ngọc làm, vương lão gia đi rồi, vương phu nhân không ngừng cầu nguyện, sau này, bọn họ nhận được tin, mọi việc vô cùng thuận lợi. Nếu có thể vận chuyển ngọc trở về, phú quý của vương gia sẽ tiến thêm một bậc. Vương phu nhân lúc này mới yên tâm, dặn dò vương lão gia mau trở về. Nhưng không ngờ thời điểm đội thương nhân ở núi Tuy Cổ không xảy ra chuyện. Đến khi vận chuyển ngọc Tuy Cổ về Vân Hán quốc lại xảy ra sự cố. Toàn bộ đội ngũ bị bắt lại. Vương lão gia và mấy lão bằng hữu cũng bị bắt giam. Tin tức truyền về, vương phu nhân đứng ngồi không yên. Vương quân ngọc ở cạnh an ủi. Được vương quân ngọc an ủi, vương phu nhân dần bình tĩnh lại. Vương quân ngọc lại sai người đi tìm vương Kỳ Lân. Bảo nó trò chuyện cùng mẫu thân. Còn mình rời đi nghĩ cách. Thật ra hắn có giấu vương phu nhân một việc. Hắn nói, đội ngũ vương gia bị bắt giữ là vì người bên trên nhìn thấy nhiều ngọc Tuy Cổ. Đỏ mắt, muốn nhân cơ hội cướp đoạt. Nếu chỉ cầu tài, vương gia có tiền, cho họ là được. Chỉ cần không làm hại tới vương lão gia. Nhưng vương quân ngọc lại gạt vương phu nhân một chuyện. Ban đầu hắn cũng nghĩ thế. Nhưng tiểu nhị báo tin lại nói sau khi đội ngũ xảy ra chuyện. Vương lão gia và mấy đối tác cũng từng nghĩ tới việc trả tiền. Mấy đối tác bỏ tiền ra đều được thả. Chỉ có người của vương gia vẫn bị bắt giam. Thái độ của đối phương rất cương quyết. Có lẽ không chỉ đơn giản là vì tiền. Vương quân ngọc sợ nói ra. Vương phu nhân sẽ càng lo lắng. Cho nên che giấu. Sau khi an bài người đi hòa giải. Vương quân ngọc tự mình tới chỗ tộc trưởng. Kể lại mọi việc. Tam thúc công nghe xong. Sắc mặt nặng nề. Tam thái gia. Việc của phụ thân cháu. Vương quân ngọc hỏi, tam thúc công thở dài, gõ tẩu thuốc trên mặt bàn, sợ rằng kiếp số của vương gia chúng ta đã tới, bên trên có quý nhân muốn lật đổ vương gia chúng ta. Chấm, quý nhân, vương quân ngọc khiếp sợ, tam thúc công kể hắn nghe những việc khác xảy ra với gia tộc họ. Vương quân ngọc nghe xong, sắc mặt trắng bệch, xem ra thật sự có kẻ cố ý nhằm vào vương gia. Đội ngũ của vương gia bị ngăn lại ở Bắc Địa, mà người ngăn cản bọn họ chính là hộ vệ doanh. Hộ vệ doanh Bắc Địa do Trấn Bắc Quân quản lý, có thể điều động hộ vệ doanh Bắc Địa. Vậy thân phận kẻ phía sau, xưa nay dân không đấu với quan, vương gia lại là thương nhân. Nếu kẻ đứng sau thật sự muốn vương gia suy sụp, vậy chỉ cần tùy tiện định một tội danh, rất nhanh. Người vương quân ngọc phái đi đã mang tin tức trở về. Nhưng tin tức nhận được lại khiến hắn khiếp sợ. Tội danh hộ vệ doanh gán cho đội thương nhân của vương gia là cấu kết người Nhung. Thông địch phản quốc, tội lớn như thế, chắc chắn sẽ tịch thu gia sản và giết cả nhà. Vương quân ngọc không ngồi được nữa. Sau khi thương lượng với Tam Thúc Công và vương đại bá. Vương quân ngọc lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới thành Quán Châu. Muốn nhờ Vân Chân trợ giúp. Hiện tại, Vân Chân là tia hy vọng cuối cùng của họ. Cách chương.